Ngạo Thế Đan Thần, chương 2072, Tân Cửu Tiêu Thần Điện. Góc truyện audio.com, GT. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Thiên Thiên các nàng đều không rõ lắm chuyện này. Mà Lãnh U Lan cũng không thế nào cùng các nàng nói rõ ràng, lo lắng các nàng sẽ ngăn trở đồng dạng. Trầm Tường đem chuyện này nói cho các nàng. Trách không được vài ngày trước Kỳ Liên tới tìm ta, hỏi ta có nghĩ là muốn đi tham gia thi đấu cái gì đấy, chúng ta đối với cái này đều không có hứng thú. Liễu Mộng Nhi nói ra. U Lan cùng Thiến Hương cái này lưỡng nha đầu đến lúc đó nhất định sẽ dốc sức liều mạng a, các nàng thích nhất cùng đủ loại đối thủ chiến đấu. Trông thấy Trầm Tường dáng tươi cười, Tiết Tiên Tiên hỏi. Phu quân, ngươi sẽ không phải cũng tham gia a? Ta khẳng định phải tham gia, các ngươi cũng không biết tiểu chọc đầu thằng này có nhiều xem thường ta, đã cho ta đi tham gia liền nhất định ngược đãi. Trầm Tường vẻ mặt không phục nói. Còn nói ta không dùng chính đáng thủ đoạn, liền không có gì thực lực. Liễu Mộng Nhi các nàng dù sao cũng là Trầm Tường nữ nhân. Đối với cái này hiểu rõ, các nàng hiện tại tuy nhiên không rõ ràng lắm Trầm Tường thực lực nhưng căn cứ các nàng đối với Trầm Tường rất hiểu rõ, Trầm Tường tuyệt không làm không có phần thắng sự tình, hôm nay hắn tham gia, khẳng định có rất lớn tự tin. Đến lúc đó chúng ta liền không đi, ngươi nhất định có thể thắng đấy, đây là không hề lo lắng sự tình, đã biết rõ ngươi có thể thắng, chúng ta đi xem cũng không có gì ý tứ. Đông Phương Hinh Nguyệt mị nhãn như tơ cười nhẹ sờ lên Trầm Tường khuôn mặt tuấn tú. Tiết Tiên Tiên nói ra. Hàm Nhu thì có nói qua cho chúng ta biết. Ngươi thu thập đủ sở hữu tất cả cổ xưa thần binh rồi, có thể hay không cho chúng ta nhìn xem. Liễu Mộng Nhi các nàng chúng nữ đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú nhất rồi. Liền như là Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương đối với chiến đấu rất mê muội đồng dạng. Trầm Tường đem Thanh Long Thần Đao, Chu Thước Thần Cung, Kỳ Lân Hỏa Liên còn có Bạch Hổ Thủ Sáo toàn bộ bày ở mặt bàn, những vật này thoạt nhìn đều cực kỳ bình thường, nhưng đều là Cửu Tiêu Thần Đế luyện chế ra đến đấy, Cửu Tiêu Thần Đế luyện khí bày trận uy danh liền Tinh Pháp Thần Vực cũng biết, coi như là đỉnh cấp luyện khí sư rồi. Cửu Tiêu Thần Đế đem mình đối với luyện khí bày trận sở học đều ghi lại tại bên trên bản thần thư rồi. Những này cũng đều tại cái kia trong quyển sách, bây giờ nhìn gặp vật dụng thực tế, thật đúng là lợi hại. Liễu Mộng Nhi nắm Thanh Long Thần Đao, huy vũ vài cái, cây đao này tuy nhiên thoạt nhìn rất bình thường, nhưng sử dụng tài liệu cùng nội bộ khắc vẽ phức tạp linh vân trận vân lại một chút cũng không bình thường. Trung nữ vuốt vuốt một hồi, lại để cho Trầm Tường thu lại, hiện tại duy nhất chưa đủ đúng là những này thần binh thần khí nội bộ cũng không đủ thần cách. Cái này Huyền Vũ Y liền tạm thời ở lại chúng ta tại đây, chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi chữa trị tốt. Liễu Mộng Nhi đem Huyền Vũ Y để vào một cái mộc dương bên trong thu lại. Ngươi bây giờ cần có nhất hẳn là một tốt lò đan a, Trầm Tường nhẹ gật đầu. Các ngươi không phải nói thiếu khuyết tài liệu sao? Luyện chế cái kia thần lô tài liệu khẳng định đều là tới từ ở thần quốc, ta khả năng muốn đi thần quốc mới có thể tìm được. Tiết Tiên Tiên đem trên mặt bàn các loại bản vẽ sửa sang lại cất kỹ, lấy ra mấy cái ly cho người nơi này từng cái đổ đầy mùi thơm ngát nước trái cây. Này cũng không cần phải đi thần quốc tìm, góc truyện audio.com. Tiết Tiên Tiên xuất ra một cái chén đĩa, hướng bên trong chạy đến nước trái cây, đưa tới Nguyệt Nhi bên cạnh. Cảm ơn Tiên Tiên tỷ, Nguyệt Nhi kiều ngọt nói. Tiết Tiên Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lên Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ tiếp tục nói. Ngươi có thể đi tìm Đại Thần Vương muốn, chúng ta trong tay cái này bản thần thư lúc trước chính là Cửu Thần Vương chỗ đó chạy ra đấy, trong tay bọn họ khẳng định có không ít tài liệu. Đông Phương Hinh Nguyệt cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đã có phục quốc tâm, cái kia khẳng định chữ hàng không ít phương diện này tài nguyên. Trầm Tường ngược lại là không có nghĩ qua đi tìm Đại Thần Vương, hắn hiện tại xác thực nhu cầu cấp bách một tốt lò đan, hắn kế tiếp muốn luyện chế thần đan cần làm các loại nguy hiểm nếm thử, bình thường lò đan căn bản chịu không được. Tốt, ta hiện tại liền đi. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Lúc trước Đại Thần Vương bọn người bị cứu sau khi đi ra, đang ở đó phiến trên sa mạc kiến tạo Cửu Tiêu Thần Điện, Đại Thần Vương còn nói muốn khai sáng ra một đầu long mạch đến. Trầm Tường còn nhớ rõ ở địa phương nào, hắn ly khai Bách Hoa Thôn, thông qua Cửu Thiên Thành truyền tống đến cái kia phiến sa mạc thành thị gần nhất, đi tới nơi này thành thị về sau, hắn lập tức biết được Cửu Tiêu Thần Điện vậy mà tại công khai chiêu đệ tử. Đại Thần Vương hiện tại vẫn không thể trực tiếp tham dự Cửu Thiên Thế Giới sự tình, nếu không thần quốc cũng sẽ ra tay, ở chỗ này bộc phát đại chiến cũng không phải Đại Thần Vương hy vọng chứng kiến đấy, nhưng hắn có thể thừa dịp hiện tại chọn lựa ưu tú hạt giống bắt đầu bồi dưỡng, hiện tại tài nguyên như vậy phong phú, hơn nữa Đại Thần Vương bọn hắn cũng có được thâm hậu nội tình, có thể rất nhanh bồi dưỡng được một đám đệ tử ưu tú đến. Tòa thành thị này khoảng cách Cửu Tiêu Thần Đế vẫn còn tương đối xa, nhưng Trầm Tường biết rõ tại cái gì phương hướng, hắn trực tiếp sử dụng không gian phong, xuyên qua một mảnh sơn mạch về sau, đột nhiên phát hiện mình giống như đi lầm đường. Phía trước hẳn là một mảnh sa mạc đấy. Trầm Tường nhìn về phía trước xinh đẹp thảo nguyên, bắt đầu hoài nghi mình phải hay là không nhận lầm phương hướng rồi. Ngay tại hắn không xác định thời điểm, xem thấy phía trước có một đám người cưỡi pháp bảo phi hành tới, rồi sau đó phương không hoàn toàn có người cưỡi pháp bảo tiến về trước phía trước, đến không ít người. Có lẽ không sai, cái chỗ này khẳng định bị Cửu Tiêu Thần Điện cải tạo qua, bằng lực lượng của bọn hắn, cái này quá dễ dàng. Trầm Tường suy nghĩ cẩn thận về sau, tiếp tục sử dụng không gian phong đi lên phía trước. Không bao lâu hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn cảm ứng được phía trước có lấy một cổ yếu ớt không gian chấn động, đây là bởi vì cường đại trận pháp dẫn phát đấy. Phía trước chính là to lớn Cửu Tiêu Thần Điện, chỉ là cái kia phiến màu vàng đại môn, lại để cho người cảm thấy thập phần rung động rồi, chớ nói chi là bên trong từng tòa cao lớn đứng thẳng tòa nhà building. Xuyên thấu qua cái kia rộng mở đại môn có thể trông thấy vô số to lớn tòa nhà ở giữa có từng tòa núi cao, bên trong cũng không phải một mặt kiến trúc cũng có rất nhiều sơn thủy, khiến cho bên trong cảnh sắc yêu mỹ, ở bắt đầu cũng vô cùng thoải mái. Góc truyện audio.com Đại môn tuy nhiên rộng mở, nhưng không phải ai đều có thể đi đấy, cái kia phiến có thể thông cự long đại môn liếc có thể trông thấy hơi mở kết giới, ai đi vào đều bị cái này kết giới ngăn trở đấy. Lại để cho Trầm Tường khó hiểu chính là, bên ngoài đại môn cũng không có thủ vệ, cũng không có những thứ khác cửa nhỏ, cũng không biết muốn như thế nào đi vào, lúc này rất nhiều đến người, đều ở đằng kia phiến đại môn hạ mặt chờ đợi tán gẫu. Một gã lão già thập phần hay nói lão già trông thấy Trầm Tường vẻ mặt mờ mịt vừa đi tới cười nói 2.2. Vị này tiểu ca, ngươi là lần đầu đến a, phải hay là không biết như thế nào đi vào. Trầm Tường hiện tại không có liên hệ Đại Thần Vương phương pháp xử lý, hắn nhẹ gật đầu, hắn muốn nhanh lên nhìn thấy Đại Thần Vương. Không cần phải gấp đợi đến giữa trưa kết giới sẽ yếu bớt, chỉ cần có thể tiến vào cái này cánh cửa coi như là thông qua cửa thứ nhất khảo hạch tiến vào tiếp theo quan, nghe nói tổng cộng có 3 cửa ải khảo hạch thông qua có thể trở thành Cửu Tiêu Thần Điện một thành viên. Lão giả nói ra, ta có thể thông qua cửa thứ nhất nhưng cửa thứ hai luôn gây khó dễ. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ rồi, nguyên lai mỗi ngày đều có rất nhiều người tới nơi này nếm thử, muốn thông qua Cửu Tiêu Thần Điện thiết lập 10 quan khảo hạch. Rất thú vị đấy, Trầm Tường cười nói, hắn cũng muốn nhìn một chút Cửu Tiêu Thần Điện khảo hạch đều là cái gì nội dung. Người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt nhưng tự tin quá mức sẽ không tốt. Khảo hạch này phi thường gian nan, đặc biệt là cuối cùng cái kia một cửa, nghe nói cả thiên thần đều qua không được. Nhưng rất kỳ quái chính là, huyền thần cùng chân thần tiểu quỷ lại có mấy cái có thể thông qua cho nên ta suy đoán cửa thứ ba có người gác đấy. Lão giả nói ra, cách trương.